ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192, có cái gì chứng cứ nói ta bắt chẹt ngươi một. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trình phái bạch sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trình phái bạch sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trình phái bạch sụp đổ giá trị 666 điểm. Nói lời nói thật, Tần Minh thật không muốn gây sự tình. Nhưng là đối phương đã lâu như vậy đánh, hắn chỉ có thể cho đối phương truyền bá điểm yêu. Quả nhiên, nghe xong hắn một câu, vị này trình nữ sĩ cả khuôn mặt cũng xanh biếc, toàn thân trên dưới cũng tràn đầy bị yêu khí tức. Trên xe những người khác trợn mắt hốc mồm, vốn đang vì Tần Minh đưa tiền hành vi cảm thấy không đáng. Xem đến phần sau, kém chút quỳ xuống, vô cao. Thật sâu sáo lộ, cái này đều được, chàng trai có tiền đồ a. Yêu cầu này không có chút nào qua, 963 điểm. Nhanh cởi đi, không phải mới vừa phải cho ta xem sinh ta nuôi ta địa phương sao? Đến a, nhường mọi người cùng nhau nhìn xem. Tường đổ mọi người đầy, đám người bắt đầu ồn ào. Liền vừa rồi cái kia bị lưu lại bóng ma tâm lý chàng trai cũng đi theo chạy tới giống hai câu, kết quả kém chút lại bị kia thiếu phụ dùng một bàn tay dọa đến hắn tranh thủ thời gian điên cuồng hướng trong đám người khoan. Tần Minh cười cười không nói lời nào, nhìn thấy đối phương ăn ngấn còn đánh đến không ít sụp đổ giá trị, hắn liền không muốn liền lưu. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đem 600 khối tiền đưa ta, thuận tiện cùng ta nói lời xin lỗi, hoặc là đem váy cởi ra. Đối mặt Tần Minh tiếu dung, trình nữ sĩ không là bình thường táo bạo, nổi giận mắng, thảo lưu mã, lão nương nếu là cũng không làm đâu. Vậy ta liền báo cảnh, kiện ngươi ăn cướp bắt chẹt, còn đe dọa người khác. Đối phương cười lạnh không thôi. À, dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì chứng cứ nói ta bắt chẹt ngươi? Trên tay ngươi tiền chính là chứng cứ. Cái này một xe người đều có thể vì ta làm chứng. Trình nữ sĩ, ngoặc kép, cảm nhận được toàn bộ xe người tràn ngập địch ý nhãn thần. Nàng có chút luống cuống. Dù sao vừa rồi quá mức phách lối, nàng đắc tội không ít người. Thật náo bắt đầu, đám người này tám thành là sẽ giúp Tần Minh làm chứng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, nàng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cùng Tần Minh nói cái kiểu, đồng thời đem 600 khối tiền trả lại hắn. Cầm tiền, Tần Minh xuống xe, oanh long long long, xe chậm rãi lái đi, mang theo thiếu phụ oán khí đầy bụng rời đi, mà Tần Minh sụp đổ giá trị cũng tăng trọn vẹn 20 vạn, nếu không phải thời gian đang gấp, hắn cũng nghĩ trên xe lại trêu chọc đối phương một hồi. Đi vào Hạ tỷ nhà, đã là nửa giờ sau chuyện, nhưng là nhấn một cái chuông cửa, Tần Minh phát hiện chạy đến mở cửa lại là Đường Tĩnh. "Ca ca, ngươi rốt cục tới rồi." Đường Tĩnh nhìn thấy Tần Minh, thân thiết đến không được, nhảy dựng lên trực tiếp treo ở trên người hắn. Tần Minh kinh ngạc, vội vàng nhường nàng xuống tới. Sợ đợi chút nữa bị Hạ tỷ nhìn thấy hiểu lầm. Nhưng Đường Tĩnh cười nói. Sợ cái gì? Mẹ lại không ở nhà. Mẹ ngươi đi đâu? Ngoặc kép. Nàng nói công ty có chút việc liền đi ra ngoài. Tần Minh lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Xem ra, Hạ tỷ hôm nay nhường hắn tới phụ đạo Đường Tĩnh học tập, cũng hơn nửa có nhường hắn hỗ trợ chiếu cố Đường Tĩnh ý tứ. Hắn không nghĩ nhiều. Đi theo Đường Tĩnh tiến vào biệt thự. Thật đúng là đừng nói, Hạ tỷ không tại, trong biệt thự mặc dù an tĩnh, nhưng Tần Minh rõ ràng không có cảm thấy câu nệ như vậy. Chí ít Đường Tĩnh có thời điểm làm một chút quá mức động tác lúc, hắn dùng bởi vì sợ bị nhìn thấy mà hốt hoảng. Tiến biệt thự, Đường Tĩnh liền nói với Tần Minh. Ca ca, hôm nay trong nhà liền nhóm chúng ta hai cái người Minh, nhóm chúng ta muốn làm gì liền có. Thể làm gì, giọng nói kia, tràn đầy thành thục nữ nhân dụ hoặc, cũng không biết rõ là ở đâu bộ phim truyền hình đi học. Nghe vậy, Tần Minh đi lên tránh lấy nàng cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, kia nhóm chúng ta làm nhiều điểm bài tập. Đường Tĩnh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, hiển nhiên, Tần Minh khích lệ đến Đường Tĩnh, vừa nhắc tới học tập, đối phương cảm xúc phi thường kích động. Tiến vào biệt thự sau, Đường Tĩnh đầu tiên là chạy lên lầu. Chỉ chốc lát sau, nàng liền ôm một đôi sách giáo khoa cùng bài thi xuống tới. Tần Minh xem hết kinh ngạc, vốn cho rằng chỉ là phụ đạo 1-2 giờ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xem điệu bộ này, tiểu nha đầu là dự định cùng hắn hao tổn một ngày. Nhóm chúng ta không lên gian phòng đi sao? Tần Minh hỏi. Đường Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng. Không đi, ta muốn theo ca ca ở phòng khách học tập, được chưa? Dù sao Hạ tỷ cũng không tại. Trong phòng cùng ở phòng khách không có khác nhau, mà lại ngồi nằm cũng đều một cái dạng. Trong phòng khách, Tần Minh ngồi ở trên ghế salon lật xem đối phương học tập tư liệu. Thuận tiện đợi chút nữa có thể cho tiểu nha đầu làm phụ đạo làm việc. Mà Đường Tĩnh nói nàng còn không có ăn điểm tâm, thế là chạy tới tủ lạnh, cầm một bình sữa bò liền chạy trở về, ngồi tại Tần Minh bên người, cười hì hì nói với Tần Minh, ca ca, mẹ nói ta không thể uống lạnh sữa bò, người giúp ta tránh tránh sữa của ta nóng không nóng. Tần Minh, ngoặc kép, một câu, kém chút không có đem Tần Minh hù chết, tiểu cô nương nói chuyện đều không bận tâm một cái người khác cảm thụ sao. Về sau thời gian, Đường Tĩnh uống vào sữa bò viết bài tập, nhìn 10 điểm vui vẻ, mà Tần Minh lại mất hồn mất vía, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy vừa rồi đối phương nói câu nói kia. Uống xong sữa bò, bọn hắn liền chính thức bắt đầu học tập. Nói là nói cùng một chỗ học tập, trên thực tế chỉ có Đường Tĩnh một người tại học, mà Tần Minh phụ trách ngồi ở một bên giám sát, thuận tiện chơi điện thoại. Đương nhiên, Đường Tĩnh cũng không phải là cái an tĩnh chủ. Làm bài thi không bao lâu, liền cùng Tần Minh các loại phàn nàn. Ca ca, cái này bài tập thật nhiều a. Ca ca, cái này bài tập thật là khó nha. Ta không biết phải làm sao. Ca ca, ta muốn nghe cố sự. Ca ca, ta có thể ngồi ngươi tu đi học tập sao? Ngoặc kép, Tần Minh bất đắc dĩ, bị nha đầu này quấy rối đến không có biện pháp, chỉ có thể cùng đối phương hiệp thương, làm xong cái đề bài hoặc là một cái khoa mục bài tập. Liền cho nàng nói 10 phút cố sự, nguyên lai tưởng rằng cái này biện pháp đã có thể tạo được thúc giục đối phương làm bài tập hiệu quả, còn có thể để cho mình thanh nhàn một điểm. Kết quả hắn phát hiện tự mình sai, mà lại là 10 phần sai. Nhà đầu này nghe xong có cố sự nghe, làm bài tập hiệu suất, đơn giản gọi một cái phát rồ. Nửa giờ sau, nàng cầm 3-4 tấm bài thi chạy tới. Ca ca, ta làm xong những này, nhanh cho ta nói nửa giờ cố sự đi. Lại qua nửa giờ, nàng lại chạy tới, cho ta đến cái 40 phút cố sự. Ta muốn nghe 1 giờ cố sự. Sao sao sao sao? Tần Minh, ngoặc kép, người tì em tập tấm thẻ hối đoái ban thưởng đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.